Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, thứ 13 kỳ chính thức bình chắc. Đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống, chung, buổi sáng, 9:08, siêu thời không bình chắc, trực tiếp, ở giữa vẫn là không có mở ra. Bao quát các quốc gia chính phủ tại bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người chờ tại trước màn hình, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Lần này chính thức bình chắc lại kéo dài. Người quan sát đại sảnh, Trung Quốc khu vực, Ngô Tỷ mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, nhìn tới vẫn là cái vật nguy hiểm. Hắn bình chắc sản phẩm cái nào không nguy hiểm. Trung niên tổ trưởng vùi đầu viết bút ký, vừa viết vừa nói, nhưng lại nguy hiểm cũng có cái hạn độ. Trên kỳ siêu cự tinh liền là trước mắt đỉnh điểm, cho nên chúng ta càng hẳn là quan tâm trí tuệ nhân tạo vấn đề. Áp chủ không phải nói hắn có biện pháp giải quyết sao, để chúng ta không nên dính vào, nhưng ta luôn cảm thấy hắn không đáng tin cậy, khả năng hắn đạt được thế lực sau lưng kỹ thuật ủng hộ a. Thế lực sau lưng, trung niên tổ trưởng dừng lại bút, ngẩng đầu. Có đôi khi ta thường xuyên đang nghĩ, áp ở thế lực sau lưng, có lẽ căn bản không tồn tại. Cái gì ý tứ? Ngô Tỷ mờ mịt, nếu như nói nhất định cho hắn tìm một cái thế lực sau lưng. Ta tin tưởng chính là thời gian bản thân, thời gian, nhân quả, logic, liền là thế lực của hắn. Thái Bình Dương xích đạo, Phú Không Thành lâu đài. Vọng lên trước mắt một hàng kia sắp xếp văn tự tuyển hạng. Trần Vũ chửi ầm lên. Ngoạ tào ni mỗ mỗ. Thật mẹ nó muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhìn xem những này tuyển hạng tiêu đề a. Đến cùng là có nhiều phát dồ. Thiên tai máy phát cổ đại nhân loại diệt tuyệt thập trọng tấu hạn định bản 1. Chiến tranh hạt nhân. 2. Tiểu hành tinh va chạm. 3. Liên động tính siêu cấp núi lửa phun trào. 4. 13 cấp động đất. 5. Biến dị virus bộc phát. 6. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ. 7. Gamma xạ tuyến bạo. 8. Lỗ đen thôn phệ. 9. Mặt trời bành trướng. 10. Văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt tính xâm lấn. Trầm mặc một lát, Trần Vũ duỗi ra ngón tay. Lấy chưa bao giờ có chú ý cẩn thận, vòng qua thập đại tuyển hạng, điểm kích màn hình giả lập bên trong sản phẩm giới thiệu. Hắn muốn nhìn một chút, là cái nào thiểu năng công ty nghiên chế cái đồ chơi này. Còn muốn phát tới để hắn đánh quảng cáo. Sản phẩm giới thiệu, thiên tai máy phát, cổ đại nhân loại diệt tuyệt thập trọng tấu hạn định bản. Thông qua sáng tạo nhiều loại tai nạn phương thức. 360 độ đặc sắc hiện ra cổ đại nhân loại xã hội yếu ớt tính. Đề cao thời đại mới nhân loại ý thức nguy cơ. Khắc sâu vạch trần cổ đại nhân loại văn minh ngu muội. Bất lực, lạc hậu cùng bệnh trạng. Từ qua đang nghiện liền chết. Khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn 7/162 sản xuất. Thảo, ta mẹ nó liền biết là ngươi. Cố nén quảng rơi thiên tai máy phát xúc động. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Điểm tiến WeChat. Hai tay ngón cái như bay. Trần Vũ. Tải. Ra. Mở rộng. Trần tiên sinh ngài có gì cần trợ giúp sao? Trần Vũ. Giúp ta thay cái sản phẩm. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Mở rộng. Ngài là đối cái này sản phẩm không vui sao? Trần Vũ khí cười. Trần Vũ, thích, đặc biệt thích, phải không ngươi cho ta đưa đến các ngươi thời không? Ta hiện trường cho các ngươi chơi một chút. Mở rộng, úp, ta minh bạch, Trần tiên sinh là sợ hãi cái này thiên tai máy phát tính nguy hiểm khá mạnh đúng không? Trần Vũ, khá mạnh, kia ta muốn hỏi hỏi cái gì gọi là đặc biệt mạnh. Mở rộng, Trần tiên sinh, là ngài lý giải sai. Mặc dù chúng ta luôn luôn cho ngài gửi đi trạng thái thú bọc thép, tinh cầu vỡ nát chấn động khí, sắp bạo tạc siêu cự tinh, nhưng chúng ta là tốt công ty quảng cáo. Trần Vũ, mở rộng, Tường tình giải thích cực kỳ phiền phức, đề cử Trần tiên sinh ngài tự hành xem xét sách hướng dẫn. Trần Vũ quay đầu mắt nhìn màn hình giả, lập, nhíu mày, Trần Vũ, sách hướng dẫn lại làm sao? Mở rộng, hàng thứ ba, lỗ đen thôn phệ, cùng mặt trời bành trướng, hai cái tuyển hạng ở giữa. Mời tuyệt đối không nên tay run a, sẽ hù đến ngài, Trần Vũ. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi, mở rộng, không khách khí, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ vuốt vuốt hai mắt, chăm chú nhìn lại, quả nhiên tại lỗ đen thôn phệ cùng mặt trời bành trướng hai cái tuyển hạng ở giữa. Thấy được một hàng chữ nhỏ, sản phẩm thao tác nói rõ, tất đọc người nhà giấu như thế chặt chẽ. Ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ, trắng noãn, lam thiên. Trần Vũ hít sâu, ổn định thật lâu, mới ngưng trọng duỗi ra ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí điểm kích kia một hàng chữ nhỏ. Ông, một giây sau, kim loại thể phát ra một trận vù vù. Màn hình giả lập biến hóa, phát ra khởi động thái nói rõ video. Trần Vũ vội vàng kéo qua cái ghế, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe sản phẩm nói rõ. Giảng giải video toàn bộ hành trình Hán văn phối âm, từ ngữ cực kỳ tinh luyện. Bất quá 5 phút liền phát ra hoàn tất, quét đến chết bên trong. Thì ra là thế, chậm rãi đứng người lên. Trần Vũ giật mình, hai mắt sáng ngời có thần. Còn có loại này thao tác cách chơi. Tốt sao sao, ông, cái này, điện thoại chấn động vang lên. Hắn móc ra xem xét, phát hiện chính là siêu thời không nghiệp vụ viên gửi tới tin tức. Mở rộng. Căn cứ thời gian suy tính, giới thiệu rõ ngài đã quan sát hoàn tất a. Trần Vũ, xem hết, mở rộng, lúc này ngài yên tâm sao? Trần Vũ, yên tâm, có ý tứ, mở rộng, vậy thì tốt, tiếp xuống chúc ngài bình chắc vui sướng. Trần Vũ, khẳng định vui sướng, rời khỏi WeChat giao diện. Trần Vũ nhìn về phía thời gian, 9:20. Không thể kéo, vậy hôm nay trực tiếp hình thức, có thể biến hóa một chút. Suy tư, hắn tiến lên một bước, tử quan sát kỹ màn hình một phen, duỗi ra móng vuốt, điểm kích 2, trí tuệ nhân tạo nguy cơ tuyển hạng. Ta tích các phụ lão hương thân, này đứng lên đi, ngoặc kép chấm chấm, sắp 9:30, cái này kỳ bình chắc làm sao chậm như vậy. Kiên quốc, Zoneo. Người quan sát đại sảnh, bao quát trung niên tổ trưởng tại bên trong, cơ hồ tất cả ngành đặc biệt người phụ trách đều lâm vào vội vàng sao động cảm xúc. Từng lần một thúc giục bộ môn kỹ thuật kiểm tra thiết bị cùng mạng lưới phải chăng phát sinh trục. Chạc, không bình thường, cái này quá không bình thường. Đứng người lên, trung niên tổ trưởng cầm lấy vệ tinh điện thoại, một bên kết nối vào cấp. Vừa hướng Ngô tỷ nói, hắn mỗi một kỳ chính thức bình chắc đều cực kỳ đúng giờ, nhiều nhất không cao hơn 10 phút, lần này trì hoãn sắp nửa giờ, chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có phải hay không là cái kia hô từ đó cản trở. Ngô tỷ sắc mặt âm tình bất định, ngoặc kép chấm chấm, ta liền sợ loại chuyện này phát sinh. Trung Quốc mới đại biểu ngồi tại chủ vị kiên quốc đài, biểu cầm lấy microphone, nhìn về phía trung niên tổ trưởng. Các ngươi nếm thử liên hệ hạ siêu thời không áp chủ. 4 phút trước liên hệ, bê chạm hậu trường biểu hiện hắn không có thượng tuyến. Kia các vị đang ngồi ở đây có đề nghị gì? Phương án sao? Căn cứ ta chỗ này tư liệu, toàn cầu hiện tại chí ít có 2 tỷ người xem chờ đợi trực tiếp. Trên mạng nghị luận rất lớn, nơi hẻo lánh nước Nhật đại biểu nhấc tay, đối microphone mở miệng, ta đề nghị hiện đang thông chi các tạp chí lớn, hướng dân chúng tiến hành giải. Lời còn chưa dứt, nương theo một tiếng vang thật lớn, trước ngực của hắn đột nhiên sụp ra một đóa màu đỏ huyết hoa. Ngoặc kép chấm hỏi, nước Nhật đại biểu cúi đầu nhìn một chút vết máu trên người. Lại nhìn một chút ở đây chúng mặt mộng bức đám người. run rẩy tay phải, che ngực, Koriha do Uyuko to. Giới giống như thế nào đúng không? Lại là tiếng vang truyền đến. Nước Nhật đại biểu rốt cục ngã xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Lập tức bộc phát liên tiếp kinh hô cùng thét lên. Không được, trung niên tổ trưởng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Vô ý thức bắt lấy Ngô Tỷ tay. Đi mau, xảy ra chuyện gì? Chúng ta, tổ trưởng ngài thế nào? Tổ trưởng, đông, sau một khắc, người quan sát đại sảnh cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra. Từng dãy hiện ra kim loại sáng bóng người máy tay nâng Gatling súng máy hạng nặng. Xông vào trong phòng, động đến cò súng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN